Vũ thần chúa tể, chương 3796, giao dịch hội bắt đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, Trọng Bảo, Tần Trần đám người ánh mắt ngưng trọng. Đúng, bằng vào ta tại Hắc Thị hơn 10 vạn năm kinh nghiệm. Ở đây nhất định có Trọng Bảo tồn tại. Với lại khả năng hấp dẫn đến địa tôn cao thủ. Tất nhiên là không giống bình thường bảo vật. Bất quá cụ thể là cái gì? Thuộc hạ còn cần đi tỉ mỉ điều tra hòa giải một phen. Mới có thể biết, Chu Nho lão giả khẳng định nói. Với lại, nếu sát nhiên địa tôn xuất hiện ở nơi này. Như vậy, phụ cận đây khác thế lực đỉnh cấp cao thủ. Nói không chừng cũng sẽ đến. Lần này Hắc Thị, muốn cuồn cuộn, Chu Nho lão giả giải thích. Cổ Lực Ma mặt lộ hưng phấn. Kích động nói. Nói như vậy, chúng ta vận khí tốt như vậy. Lần đầu tiên tới Hắc Thị, cư nhiên thì có khả năng nhìn thấy Trọng Bảo. Đại nhân, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Thứ Thiên Khung nói, cũng tới hứng thú, đi trước tìm một khách sạn đi. Tần Trần bọn họ lúc ra biển sau, cũng đã đem ngay từ đầu khách sạn đều thôi xuống. Hiện tại tự nhiên lại phải vào ở khách sạn. Chỉ là để cho Tần Trần bọn họ không nói gì là. Bọn họ liên tiếp đi tốt mấy nhà khách sạn. Cư nhiên đều không còn phòng khách. Lần này Hắc Thị, thực sự là quá náo nhiệt. Mắt thấy sắc trời dần tối. Chu Nho lão giả nói. Mấy vị đại nhân nếu là không ghét bỏ. Có thể ở tại hạ nơi ở, chỉ bất quá tại hạ chỗ ở địa phương. Tần Trần hôm nay cũng không muốn tiếp tục tìm một chút đi. Lúc này đi tới Chu Nho lão giả nơi ở, không thể không nói. Chu Nho lão giả nơi ở địa phương thập phần đơn sơ. Ở vào Hắc Thị một cái nơi hẻo lánh. Với lại hắn chỉ là thuê lại một tòa này đại viện một cái thiên phòng. Người một cái tại Hắc Thị hỗn mấy trăm ngàn năm người. Liền ở loại địa phương này. Cổ Lực Ma không nói gì mắt nhìn lão già. Khái khái, Chu Nho lão già mặt lộ xấu hổ. Nói, vốn nhỏ sinh ý, tiểu nhân chỉ là vốn nhỏ sinh ý, cũng may. Cái này thiên phòng không gian cũng tạm được. Tần Trần mấy người bọn họ hoàn toàn có thể chờ đợi. Thu xếp ổn thỏa Tần Trần đám người sau. Chu Nho lão già lập tức liền đi ra tìm hiểu tin tức đi. Ước chừng mấy canh giờ sau, khi sắc trời hoàn toàn tối lại sau, Chu Nho lão giả rốt cục trở về, thần sắc vội vã, đại nhân, quả nhiên như ta sở liệu, lần này trên hội giao dịch sẽ có thứ tốt xuất hiện. Chu Nho lão giả trở lại một cái liền kích động nói, thứ tốt gì? Cổ Lực Ma nhảy một cái đứng lên, vội vã nói, cụ thể còn không biết. Nhưng mà ta được đến một tin tức, lần này giao dịch hội kết thúc một ngày kia, sẽ có Hắc Thị bán đấu giá. Đến lúc đó sẽ có vài món trọng bảo tiến hành bán đấu giá. Tin tức này là gần một năm trước Hắc Thị mới thông báo đi ra. Khi đó chúng ta vừa lúc đều U Minh Tinh Hà. Sở dĩ tại hạ cũng là hiện tại mới nhận được tin tức. Bán đấu giá, đúng. Hắc Thị giao dịch hội thật là cái dạng này. Cũng không phải là Hắc Thị trực tiếp cử hành giao dịch. Với lại cũng không phải một ngày. Mà là tại 3 năm một trong vòng vài ngày. Bất kỳ cái gì trên người có thứ tốt thế lực. Có thể tuyển chọn đến thị trường giao dịch tiến hành tập trung bán ra. Mà trên người có công huân chủng tộc cùng thế lực. Lại có thể tuyển chọn tại đây mấy ngày tiến hành thống nhất mua đồ. Đây là một cái song hướng tuyển chọn. Trừ cái đó ra, khi Hắc Thị được đến một chút trọng bảo sau, sẽ tại một cái cỡ lớn giao dịch hội sắp kết thúc thời điểm cử hành một trận bán đấu giá. Loại này đấu giá hội phía trên bảo vật bình thường sẽ không rất nhiều. Nhưng mặc dù chính là kém cỏi nhất bảo vật, cũng đều giá trị kinh người. Bởi vậy như vậy đấu giá hội thường thường mấy trăm năm mới sẽ cử hành một lần. Thậm chí lâu, mà lần này mặc dù có thể đưa tới nhiều người như vậy tham gia. Chính là bởi vì lần này giao dịch đại hội sau sẽ cử hành một buổi đấu giá. Chu Nho lão già kích động nói. Thì ra là thế. Tần Trần gật đầu. Khó trách sẽ có nhiều người như vậy đến. Vậy ngươi sẽ không có thể nghe ngóng đến có cái nào bảo vật. Cổ Lực Ma nói. Chu Nho lão già cười khổ lắc đầu. Ngươi không phải tại đây hắc thị hỗn mấy trăm ngàn năm sao? Điểm này tin tức đều nghe không được đến. Cổ Lực Ma mặt không nói gì. Liền điểm này tin tức. Liền bảo vật là cái gì cũng không biết. Chu Nho lão già thần sắc có chút xấu hổ. Nói. Mấy vị đại nhân. Vì vậy tin tức là hắc thị không lâu mới thả đi ra. Với lại. Hắc thị cũng không có nói đến tột cùng là bảo vật gì. Sở dĩ. Được. Ngược lại còn có không bao lâu chính là giao dịch hội. Không nóng này, Tần Trần từ tốn nói. Huống chi, trong loại giao dịch hội trên bảo vật, khả năng hấp dẫn đến địa tôn cao thủ. Các ngươi cảm thấy chúng ta có tư cách mua được. Lời vừa nói ra, Thứ Thiên Khung tức khắc cười khổ. Đúng vậy, nếu thật có trọng bảo gì, đây chính là liền địa tôn đều có thể hấp dẫn đến thứ tốt. Bọn họ sao lại có tư cách đấu giá được? Thậm chí, nếu thật bị bọn họ vỗ tới, một khi tin tức truyền đi, ngược lại là bọn họ ngõa lạt tộc tai nạn cũng chưa chắc. Coi như là bán đấu giá không tới, kiến thức một chút cũng là thật sao? Cổ Lực Ma cào chắp sau ót nói ra, trước nghỉ ngơi thật tốt đi, mấy ngày nữa đi trước thị trường giao dịch nhìn một chút. Trước tiên đem các ngươi cần một vài thứ mua phía trên lại nói. Tần Trần lắc đầu nói. Mấy ngày kế tiếp, Tần Trần bọn họ một bên tìm khách sạn. Vừa bắt đầu sắp xếp bản thân muốn mua gì. Đặc biệt Thứ Thiên Khung. Ôm trong lòng bọn họ nhất tộc toàn bộ công huân. Chính là vì tại lần giao dịch này sẽ trên mua được một ít có thể để cho bọn họ tộc quần đề thăng đồ đạc. Còn nữa. Tần Trần bọn họ còn câu đi lên rất nhiều thần quang ngư. Những thần quang ngư giá trị phi phàm. Cái nào dị chủng Tần Trần sẽ không tùy tiện xuất ra đi giao dịch. Nhưng mà nhiều như vậy thần quang ngư. Ngược lại là có thể bán ra xuống một ít. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể làm cho mình thỏa mãn thứ tốt. Giao dịch hội chỗ ở vào hắc thị khu vực nòng cốt. Thập phần mênh mông. Mỗi một lần cỡ lớn giao dịch hội bắt đầu, đều sẽ có vô số người chen chúc tới. Ở chỗ này tiến hành bày sạp bán ra, cũng có một chút cố định quầy hàng, đều là một ít đại thế lực bao tới. Đương nhiên, nếu như người có cái gì bán ra, cũng có thể giao nộp một ít phí dụng sau. Bản thân bao một cái quầy hàng, sau đó tiến hành bán ra. Nếu là ngươi bảo vật cảm thấy là hiếm thế chân phẩm, lại có thể tại hắc thị giao dịch hội giám bảo các đi giám bảo. Một khi thật là trọng bảo, hắc thị có thể giúp ngươi tại sau cùng đấu giá hội thượng tiến hành bán đấu giá. Mà hắc thị chỉ cần thu lấy một vài thủ tục phí mà thôi. Biết lần này có giao dịch hội sau, rất nhiều cao thủ đều muốn bản thân mấy trăm năm qua được đến. Bản thân nhưng lại không dùng được bảo vật, lấy ra giám định, chỉ tiếc, chân chính có thể bị nhìn hắc thị coi trọng bảo vật lại cực ít ỏi. Vài ngày sau, giao dịch hội bắt đầu, Tần Trần đám người trước tiên sẽ đến giao dịch hội chỗ. Toàn bộ giao dịch hội, thực sự là người đông nghìn nghịt đều không quá đáng. Đi, vào xem, Cổ Lực Ma đám người kích động chạy vào đi. Tần Trần cũng đi theo đám người, liên tục tra xét, không thể không nói, ở đây không gì sánh được náo nhiệt, khắp nơi đều thấy người đông nghìn nghịt, mỗi cái trong gian hàng, đều bày đầy rất nhiều bảo vật, để cho Tần Trần thấy hoa cả mắt, trong rất nhiều bảo vật, Tần Trần đều là lần đầu tiên thấy, cách chương.